Nguyệt Mãn Kinh Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1, Tần Liệt. Tần Liệt đã được nghe tên Bảo Khâm từ nhiều năm trước. Khi ấy ông ngoại hắn, Lưu lão tướng quân vẫn còn sống, nhưng ông không còn cầm quân đánh giặc nữa. Nhàn rỗi rảnh rang đi khắp trốn, tụ họp bạn bè, mùa đông năm đó, lúc trở về, ông không ngừng nhắc đến cái tên Bảo nha đầu. Thật đáng thương, tiểu cô nương mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Vậy mà đã phải ra chiến trường, còn nhỏ hơn mẫu thân con khi ấy. Nếu chẳng may bị thương ở đâu, sau này biết gả cho ai? A Liệt à, con đi nói thằng nhóc Tần Tu nhà con một tiếng, bảo nó hạ thủ lưu tình. Dù sao nước ta và nước Trịnh cũng không có thù oán gì sâu đậm. Đừng đánh cô nương nhà người ta phải khóc. Tần Liệt phải nghe đi nghe lại nhiều lần, cuối cùng không chịu nổi, phái người đi thăm dò tin tức, trấn giữ phía đông là Tần Tu. Tính tình nóng nảy, nhưng mà hơi ngốc, Tần Liệt không dám nói chuyện này cho hắn biết. Người được phái đi nghe ngóng rất nhanh đã trở về. Kết quả ngoài dự đoán của hắn, Tần Tu bị nha đầu đáng thương đó đánh cho tan tác. Cả ngày kêu gào đòi báo thù rửa hận, bản lĩnh của Tần Tu thế nào Tần Liệt biết rõ. Tuy không giỏi dùng mưu nhưng dũng mãnh, dưới trướng còn có không ít tướng tài thiện chiến. Vậy mà lại thua thảm hại dưới tay một nha đầu. Tần Liệt bắt đầu cảm thấy cô nương họ Chung không phải người dễ dàng bị bắt nạt như lời ông ngoại nói. Không lâu sau, Lưu lão tướng quân qua đời. Quân Yên nhân cơ hội tập kích bất ngờ. Tần Liệt bận rộn đến sức đầu mẻ chán, quên bẵng chuyện này. Khi nghe tin Trung tiểu tướng quân uy danh vang dội vây Tần Tu ở Xuân Cốc đã là chuyện của 2 năm sau. Quan hệ giữa Tần Liệt và Tần Tu rất kỳ lạ. Trên thực tế, trong đám huynh đệ, Tần Liệt chỉ hòa thuận với Thái Tử, còn Tần Tu lại khác với đám huynh đệ của hắn. Tần Tu mất mẹ từ nhỏ, tính tình hơi cực đoan, rất thích đối đầu với Tần Liệt. Sau vài lần gây gổ, Tần Liệt lại bắt đầu thương hại hắn. Nhân lúc quân Yên còn chưa biết tin, Tần Liệt vội vàng dẫn quân đi cứu Tần Tu, càng đi về phía đông, tin tức hắn nghe được càng kinh người, thậm chí còn có tin đồn Trung tiểu tướng quân muốn giết Tần Tu để cúng tế. Tần Liệt cảm thấy người có thể đánh Tần Tu thành như vậy ắt hẳn không phải kẻ ngốc. Nhưng hễ nhớ đến Trung tiểu tướng quân đó chỉ là một cô nương. Ai mà biết nàng ta có bị người khác dụ dỗ, lợi dụng hay không? Nghĩ vậy, Tần Liệt không nhịn nổi nữa, quyết định dẫn theo gần 20 thị vệ, giả làm thương nhân bán hàng ra tiến về phía trước. Quân Yên ở phía bắc đã bị hắn đánh cho ngoan ngoãn từ lâu. Không ngờ bên phía đông lại nhiều thổ phỉ như thế. Đoàn người của Tần Liệt đi không lâu, liền bị một đám thổ phỉ chú ý. Tần Liệt hễ đánh nhau là liều mạng, quyết không nương tay với đám thổ phỉ nước Yên. Chẳng ngờ lần này hắn chọc phải thú dữ, động đến sơn trại gần đó, bị hơn 200 người vây bắt. Tần Liệt sống hơn 20 năm, dù là lúc thiếu thời hắn cũng lén một mình chạy đến quân doanh cũng chưa từng thê thảm như thế này. Thị vệ đi cùng 4 người chết, 7 người trọng thương, lại còn bị thương nhẹ, ngay đến hắn cũng bị chém một phát vào cánh tay, máu tươi thấm đỏ tay áo, lẽ nào hắn phải bỏ mạng ở đây? Tần Liệt nhìn đám thổ phỉ đông như kiến mà lòng không cam. Từ lúc hơn 10 tuổi rời kinh đi đánh trận, gần 10 năm nay hắn chưa biết thất bại là gì. Không ngờ hôm nay phải chết trong tay những kẻ hại nước hại dân kia. Sớm biết thế này, thà hắn hy sinh vẻ vang ngoài chiến trường còn hơn. Đang trong cơn tức giận, đột nhiên thị vệ bên cạnh Tần Liệt vui mừng, kinh ngạc hét lên, Tam gia, cứu binh đến rồi. Tần Liệt quay đầu nhìn, đám thổ phỉ ban nãy còn vây kín 4 bề giờ hoảng loạn chạy trốn khắp nơi. Trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại vài người họ, mà cứu binh đang thúc ngựa tới gần hắn mặc quân phục nước Trịnh. Chúng thị vệ lập tức lo lắng, lần lượt đứng gần vào Tần Liệt, khẽ hỏi, Tam gia, chúng ta có nên chạy không? Tần Liệt lạnh lùng lườm hắn, ngu ngốc, chúng ta không phải thổ phỉ. Người lo cái gì? Gã thị vệ toát mồ hôi hột, thân phận thật của họ còn nhạy cảm hơn cả thổ phỉ ấy chứ. Mọi người thấy Tần Liệt bình tĩnh, trong lòng thoải mái hơn nhiều, sửa lại y phục, ra vẻ người bị hại, ngẩng đầu mong ngóng đám kỵ binh tiến đến càng gần. Đi đầu đội quân là một thiếu niên cưỡi ngựa trắng, mặc giáp bạc, càng đến gần, khuôn mặt hắn càng trở nên rõ ràng. Mọi người thấy tướng mạo hắn xong, ai cũng ngây ra tại chỗ. Một lúc sau, gã thị vệ bên cạnh Tần Liệt mới khẽ nói. Tam gia, người này cũng đẹp quá đi mất. Tần Liệt không lên tiếng, nhìn người đang tới gần không chớp mắt, trong đầu như nổ bùm một cái. Tất cả rơi vào hỗn loạn. Các ngươi từ đâu đến? Cách họ khoảng 10 bước chân. Thiếu niên ghìm dây cương, đôi mắt xinh đẹp có ý thăm dò, đè thấp giọng nói nhưng lại có cảm giác mê hoặc dị thường. Trong lòng Tần Liệt chợt lóe tinh quang, có thứ gì đó mãnh liệt xuyên qua gân cốt và đầu óc hắn. Muốn bắt lại mà không được, thấy Tần Liệt im lặng, đám thị vệ lo lắng muốn mở miệng trả lời, nhưng sợ nói sai sẽ bị trách tội. Họ sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai. May mà cuối cùng hắn cũng có phản ứng. Bình tĩnh đáp, vị tướng quân này, chúng tôi là thương nhân buôn hàng ra đến từ nước Tần. Vừa tiến vào Tống Châu thì gặp phải thổ phỉ. Chúng nhất quyết truy đuổi không tha. May mà có tướng quân giúp đỡ mới may mắn sống sót. Lúc nói, hắn hơi cúi đầu, thu lại tinh quang trong mắt, ra vẻ thành thật, họ bị thương không ít. Trông nhếch nhác vô cùng, nhưng dù sao cũng là người được huấn luyện trong quân đội nên cơ thể vẫn toát lên sát khí. Tướng quân trẻ tuổi hiển nhiên không tin lắm, nheo mắt nhìn họ, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Các vị đều là người trong phủ ngươi, thân thủ không tồi, ánh mắt Tần Liệt tỏ vẻ sợ hãi. Mấy vị này đều là huynh đệ trong Tiêu cục Trấn Uy. Tướng quân cũng biết, chúng tôi buôn bán ra không dễ dàng gì. Trên đường rất hay gặp cướp nên mới mời mấy huynh đệ này đến bảo vệ. Không ngờ vẫn hắn vừa nói vừa thở dài. Đám thị vệ thấy thế, biết ý lên trước chào hỏi vị tướng quân trẻ tuổi kia. Tạ ơn cứu mạng một cách thành khẩn, tướng quân trẻ tuổi không tranh cãi nữa. Cười cười nói chuyện với họ, sau đó sai thuộc hạ đưa những người này về doanh trại. Bảo ra, có đuổi theo bọn thổ phỉ không? Trên đường về, Tần Liệt nghe rất rõ có một gã béo hỏi vị tướng quân trẻ tuổi kia. Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, chỉ thấy tướng quân trẻ tuổi đang liếc nhìn kẻ kia, phía trước là núi còn muốn đuổi theo. Ngươi không muốn sống nữa à, lúc mắng người, ánh mắt vị tướng quân trẻ tuổi sáng rực rỡ, đôi mày hơi nhíu lại, da thịt hắn trắng nõn. Mặt hơi ửng đỏ càng tôn thêm khuôn mặt xinh đẹp và sự ngây thơ. Thì ra nàng có dáng vẻ như vậy. Tần Liệt còn tưởng, người con gái có thể thống lĩnh quân trịnh, bước Tần Tu vào đường cùng sẽ phải giống như đàn ông. Cơ bắp đầy mình, nhìn cái gì mà nhìn. Gã béo phát hiện ra ánh mắt của Tần Liệt, lập tức nhảy cẫng lên, kích động mắng chửi, người nhìn chằm chằm tướng quân của bọn ta làm chi? Còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi. Nói xong, hắn lại đổi sang bộ mặt nịnh nọt, nói với Bảo Khâm, Bảo gia, tiểu nhân thấy gã này không thật thà chút nào. E rằng hắn nói dối, hay là để tiểu nhân nhốt lại thẩm tra kỹ càng, nhất định có thể bắt chúng khai thật. Trung Bảo Khâm liếc xéo gã, cười khoát tay, nhốt làm gì, chỉ tốn cơm, lát nữa thả người ra lúc nói. Bóng nàng cũng dần dần biến mất. Gã béo sốt ruột, vội vàng đuổi theo, không phải chứ, tướng quân định thả hắn thật, tiểu nhân cảm thấy bọn chúng 8, 9 phần là gian tế, người nước Tần, dù là gian tế thì sao, người thật sự muốn dồn Tần Tu vào chỗ chết ư? Tần Liệt nghe vậy, không nhịn được lắc đầu, sớm biết người ta căn bản không muốn lấy mạng Tần Tu, hắn đã chẳng cần vội vàng đuổi theo. May mà Tần Tam gia vẫn luôn lạnh lùng không biết nghĩ đến điều gì. Đột nhiên đỏ mặt, đám thị vệ nhìn nhau rùng mình, giải quyết xong mọi chuyện. Tần Liệt liền trở về doanh trại Tây Xuyên, nhưng trước khi đi, hắn đã để lại 2 tâm phúc của mình ở đây. Từ đó, mỗi tháng hắn đều nhận được quân tình khẩn cấp từ Hồng Cốc Quan. Mãi cho đến mùa hè 2 năm sau, nước Trịnh truyền tin Trung Bảo Khâm được ban chết. Khi ấy, Tần Liệt bắt đầu đề nghị hòa thân. Hắn không còn trẻ, nếu ở trong kinh thành, e đã bị Tần Đế ban hôn từ lâu. Con cháu đầy đàn, nhưng những năm này hắn dành phần lớn thời gian ở Tây Xuyên. Ỷ vào việc Lưu lão tướng quân còn sống, không ít lần giận dỗi Tần Đế. Sau này, Lưu lão tướng quân mất rồi, hắn mượn cớ để tang không lấy vợ. Cứ như vậy cho đến năm hắn 24 tuổi, Tần Đế không nhẫn nhịn nổi nữa. Chuyện hôn nhân của Tần Liệt không dễ định đoạt, hắn nắm trong tay 10 vạn quân Tây Xuyên. Nếu Thông gia là một gia đình quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi dẫn đến triều đình không yên. Nhưng nếu kết thân với một gia đình bình thường, Tần Đế sẽ không đành lòng, dù sao Tần Liệt cũng là đứa con ông ta yêu thương nhất. Suy nghĩ kỹ càng một phen, cuối cùng ông quyết định chọn thất công chúa nước Trịnh. Thân phận cao quý, tướng mạo xuất chúng, chi thư đạt lễ, đoan trang phóng khoáng, tập tục nước Trịnh bảo thủ. Con gái hiểu biết lễ nghĩa, tốt hơn nhiều so với mấy cô nương điên điên khùng khùng, không biết xấu hổ ở phong thành. Tần Đế càng nghĩ càng thấy đây là ý kiến hay. Ông thậm chí còn không thèm nói với Tần Liệt một câu đã lập tức sai sứ giả sang nước Trịnh cầu thân. Đợi đến khi Tần Liệt biết tin, văn thư đính hôn giữa hai nước đã xong. Lần này Tần Liệt không hề nổi cáu với Tần Đế. Trên thực tế, hắn đang vì chuyện của Trung Bảo Khâm làm cho quay cuồng. Vừa mới buồn bã vì tức giận nàng chết oan, rồi ngay sau đó nhận tin nàng được cứu sống. Không biết phải làm gì mới đưa nàng rời khỏi nước Trịnh. Đến nước Tần chuyện nào cũng khiến hắn đau đầu. Còn về thất công chúa gì đó, chỉ cần hắn không muốn lấy, thiếu gì cách bỏ. Cuối cùng, mọi chuyện xảy ra thuận lợi đến mức ngoài dự liệu của Tần Liệt. Có lẽ là định mệnh, không ngờ Lương Khinh Ngôn lại đưa nàng lên thuyền của đoàn người hòa thân. Sau đó, thất công chúa đột nhiên chạy trốn cùng người khác, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều sức lực. Càng không ngờ tới hơn là, Bảo Khâm bị gã Lý Kha Minh cháo mận đổi đào, trở thành thê tử chưa cưới của hắn. Ngày 17 tháng 8, trời nắng, Tần Liệt tập hợp hơn 100 tướng sĩ quân Hắc Kỳ, nghiêm túc đi đón thê tử của mình. Ngoại chuyện hai, đại sư huynh, Lương Khinh Ngôn vẫn còn nhớ lần đầu gặp Bảo Khâm. Hắn mới 10 tuổi, được phụ thân dẫn lên núi Thanh Lương bái Hàn Thạch lão nhân làm sư phụ. Còn nhỏ đã phải rời xa cha mẹ, trong lòng hắn rất ấm ức, cuộc sống trên núi kham khổ, cả núi chỉ có một gã tạp dịch nhóm lửa nấu cơm. Còn kiêm luôn việc hầu hạ Hàn Thạch lão nhân, đương nhiên không rảnh quan tâm đến người khác. Lương Khinh Ngôn nhỏ tuổi phải làm hết mọi việc, từ dọn dẹp phòng ốc đến giặt giũ quần áo. Ngay cả ngày đông lạnh giá cũng chẳng thể lười nhác, hắn là con cháu thế gia, quen ăn sung mặc sướng từ nhỏ, đâu làm mấy chuyện này bao giờ. Chưa đến 2 ngày, bàn tay hắn đã nứt nẻ, hắn tính tình quật cường, không muốn để sư phụ biết, đành cắn răng chịu đựng nuốt hết mọi khổ nhọc vào người. Nhưng dù sao Lương Khinh Ngôn vẫn còn quá nhỏ, lúc đau đớn vô cùng liền ra sau núi không có bóng người. Một mình khóc lớn, xem như trút hết mọi việc ra ngoài. Chiều hôm đó, hắn ngồi bên gốc mai sau núi khóc lóc, lại nhớ đến cha mẹ trong kinh thành. Lòng càng buồn hơn, tiếng khóc cũng ngày to theo. Ca ca à, ca ca, trong lúc đang khóc lóc thảm thiết, đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói lanh lảnh thì sợ hãi. Định quay người đi, chợt trông thấy một đứa bé chừng 5-6 tuổi. Mũ đội trên đầu không biết là nam hay nữ, đứa bé mặc áo màu đỏ, áo choàng màu trắng, đôi mắt vừa to vừa đen nháy nhìn hắn chớp chớp, vẻ nghi hoặc khó hiểu. Lương Khinh Ngôn đỏ mặt, hắn dù sao cũng đã hiểu chuyện, bị một đứa bé tự nhiên ở đâu nhào vào người lúc đang khóc nức nở thì vừa xấu hổ vừa bực bội. Bèn đẩy đứa bé ra sau, quay người chạy thẳng, từ bé tới giờ hắn chưa từng làm chuyện xấu. Chạy được một đoạn liền cảm thấy chột dạ, chân bước chậm dần, do dự một lúc, Lương Khinh Ngôn quyết định quay trở lại sau núi. Gần đến nơi hắn lại cảm thấy không được tự nhiên nên lê từng bước một. Dưới gốc cây hoa mai đã không còn bóng dáng đứa bé. Chắc nó đã đi rồi. Lương Khinh Ngôn vỗ vào gáy mình, quay người về phòng, vừa quay đi liền trông thấy khuôn mặt nổi giận của đứa bé. Sao ca ca lại tìm ta làm gì nữa? đứa bé sụ mặt chất vấn. Lương Khinh Ngôn đối lý, im lặng không đáp, đứa bé định hỏi nữa. Xa xa chợt vọng đến tiếng gọi, A Bảo, A Bảo, phụ thân đứa bé lười biếng đáp trả một câu. Giọng nói êm dịu dễ nghe, bị người ta bắt quả tang tại trận, phải làm thế nào đây? Lương Khinh Ngôn khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt, người đàn ông cao lớn tuấn tú đã đến đây, thấy hai người đang trừng mắt nhìn nhau, thì bật cười, sư huynh muội các con đã làm quen rồi sao? Sư muội Lương Khinh Ngôn nghiêng đầu nhìn A Bảo, thì ra là một tiểu cô nương, thảo nào lại xinh xắn như vậy, nhưng, nếu lát nữa nàng mách tội với cha nàng và sư phụ, hắn biết làm sao bây giờ? Lương Khinh Ngôn lo sợ bất an mất mấy hôm, nhưng vẫn không thấy sư phụ trách phạt, sư muội hồn nhiên tên A Bảo còn tìm hắn chơi đùa. Lương Khinh Ngôn thấy vậy, trong lòng càng thêm áy náy, qua mấy ngày, cuối cùng hắn không thể chịu nổi nữa, lặng lẽ chặn A Bảo lại, hỏi, sao muội không đi mách sư phụ chuyện hôm ấy ta đẩy muội? A Bảo mở to đôi mắt đen láy, nhìn hắn khó hiểu. Chẳng qua đại sư huynh chỉ muốn đùa với A Bảo thôi mà. Sao A Bảo phải đi mách sư phụ? Lương Khinh Ngôn nhất thời nghẹn họng. Lương gia không thiếu con gái. Tuổi tầm A Bảo cũng có mấy đứa. Nhưng dù là con vợ cả hay con vợ lẽ cũng đều khác hẳn nàng. Lương Khinh Ngôn chỉ thấy mấy đứa bé trong nhà hoặc điêu ngoa. Hoặc nhõng nhẽo, hoặc khúm núm bảo sao nghe vậy. Chứ chưa từng thấy ai phóng khoáng độ lượng như A Bảo. Trong chốc lát vừa bất ngờ, vừa khó hiểu, rất nhiều năm sau đó, bất ngờ và khó hiểu đã trở thành thói quen. Khi mới lên núi A Bảo còn rất nhỏ, mấy ngày sau khóc nức nở đòi về nhà, Lương Khinh Ngôn trong một đêm đã trưởng thành lên rất nhiều. Hắn luôn dùng lời hay ý đẹp khuyên nhủ, dỗ dành nàng, hắn còn rất nhẫn nại ở bên cạnh nàng. Tiểu sư muội hoạt bát thẳng thắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau ra sau núi mò cá đào trứng chim, lén nhóm lửa nướng cá ăn. Lương Khinh Ngôn cho rằng, cả hai sẽ mãi tốt đẹp như vậy. Năm A Bảo 14 tuổi, trung tướng quân có ý hai nhà kết thông gia. Hắn vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ được. Nhưng, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Vào lễ mừng đại thọ của Lương lão phu nhân, Lương Khinh Ngôn mới về kinh một chuyến, khi trở lại đã hay tin trung tướng quân hy sinh ngoài chiến trường. Còn A Bảo của hắn trở thành tiểu tướng quân ngoài Tây Bắc. Dù võ công của nàng giỏi đến đâu, dù khí thế của nàng có mạnh đến đâu, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Cả đội quân Tây Bắc sao có thể đè nặng lên đôi vai non nớt ấy được. Nàng vốn nên là tân nương dịu dàng của hắn, Lương Khinh Ngôn bất chấp gia đình phản đối, kiên quyết rời kinh thành, chạy đến nơi quân Tây Bắc đóng trại, ở lại 4 năm liền. Doanh trại Tây Bắc có can hệ đến an nguy biên giới nước Trịnh. Có 10 vạn đại quân, là nơi rất nhiều người trong triều mơ ước có được. A Bảo là con trai của trung tướng quân, được thuộc hạ cũ của Trung gia giúp đỡ, còn lập công ngoài chiến trường. Hiển nhiên được tiếp quản đại quân Tây Bắc, nhưng nàng còn trẻ chưa từng trải, nên khi nguy cơ vừa được giải quyết, nhiều người trong triều bắt đầu ngấp nghé đến chỗ nàng. A Bảo một mình chẳng thể ứng phó, chẳng bao lâu bị ép giao xoài ấn, chỉ được cái danh phiêu kỵ tướng quân, nhưng ở nơi loạn lạc, dựa vào chiến công anh hùng, đám đại tướng quân từ trên trời rơi xuống sao có thể chỉ huy được những binh sĩ thường xuyên chém giết trong máu tươi. Bọn họ ra lệnh khô cả giọng cũng chẳng bằng một câu nói vu vơ của A Bảo. A Bảo như vậy, sao không khiến người ta ghen ghét đấu kỵ, nàng dũng mãnh thiện chiến, rất có tiếng trong quân nhưng lại không giỏi giao tiếp với đám quan viên trong triều. Nàng tính tình ngay thẳng, nói năng bộc trực, thường xuyên khiến đám cấp trên bụng dạ xấu xa nổi trận lôi đình. Lương Khinh Ngôn giúp đỡ nàng trên mọi phương diện. Từ hỗ trợ lương thực đến lễ lạt trong cung hay ngăn chặn những tình huống ngặt nghèo. Hắn tưởng hắn có thể bảo vệ nàng, nhưng không ngờ mọi việc còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Một bức thư tố cáo vô căn cứ đẩy A Bảo đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lương Khinh Ngôn cứ tưởng các mối quan hệ của mình có thể trấn áp chuyện này. Chẳng ngờ mọi chuyện đã vượt xa dự liệu. Hắn vừa đưa thư cầu cứu đến tay Lục Điện Hạ, Trịnh Đế đã hạ thánh chỉ ban rượu độc cho nàng. Thiên lý ở đâu, công đạo ở nơi nào? Một chén Đoạn Trường suýt lấy mạng Bảo Khâm. Lương Khinh Ngôn dốc toàn lực mới có thể cứu nàng trở về từ nguy hiểm. Nhưng sức khỏe của nàng đã bị tàn phá nặng nề. Hắn giấu nàng trong hầm ngầm hình gia, ngày ngày bón thuốc, chăm sóc nửa tháng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đưa nàng rời kinh. Ngày A Bảo đi vừa vặn lập thu, mặt trời vẫn chói chang như cũ, nóng bức đến mức ngột ngạt khó thở. Lương Khinh Ngôn đưa mắt nhìn con thuyền chở Thất Công Chúa đi hòa thân dần dần biến mất. Hắn đột nhiên có dự cảm, hình như Bảo Khâm đi chuyến này sẽ không bao giờ về nữa. Đại thiếu gia thị vệ bên cạnh cất tiếng gọi, Lương Khinh Ngôn chậm rãi quay người, lặng lẽ lên ngựa, trầm giọng nói, đến phủ Lục Điện Hạ phải nghĩ cho kỹ. Trong thư phòng vương phủ không đốt đèn, khuôn mặt Lương Khinh Ngôn hòa lẫn cùng bóng đêm, không thể thấy mặt mũi hắn ra sao, nhưng giọng nói truyền vào tai Lục Hoàng tử từng câu một, mang theo sự mê hoặc, hắn nói, tiên hạ thủ vi cường. Nửa tháng sau, Trịnh Đế băng hà, các hoàng tử đấu đá. Cuối cùng, người đăng cơ lại là Lục Hoàng tử trầm lặng vô danh. Lương Khinh Ngôn siết tập thư dày trong tay. Trên đó ghi lại tất cả mọi chuyện trên đường đi của Bảo Khâm. Từ việc nàng bỗng dưng bị tráo đổi thành Thất Công Chúa. Đến việc nàng lập uy cho chính mình lần đầu tiên khi ở Phong Thành. Rồi nàng gặp gỡ Tam Điện Hạ nước Tần ra sao. Hắn biết rõ, có một số việc đã nằm ngoài sự khống chế, nhưng, hắn vẫn không kiềm lòng muốn đi gặp nàng, muốn xoay chuyển cục diện lần cuối. Dù kết quả không như mong đợi, thì ít nhất cũng được nghe câu trả lời từ chính miệng nàng. Hắn vắng mặt trong buổi lễ đăng cơ của Lục Hoàng tử. Trèo đèo lội suối nghìn dặm xa xôi đến Phong Thành chỉ để gặp nàng một lần. Nhưng đến khi gặp rồi, hắn bỗng nhiên sợ hãi. Hắn thậm chí thà rằng mình không biết gì hết, không hỏi gì hết, nhưng hắn có thể giả bộ mọi chuyện vẫn còn như xưa. Nhưng mà đại sư huynh muội đã không thể trở về nữa rồi. A Bảo nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ một, Trung Bảo Khâm đã bị ban chết, thuộc hạ cũ trong quân Tây Bắc tan đàn sẻ nghé. A Bảo tuy giữ được tính mạng, nhưng thân thể bị thương, không chịu nổi một đòn. Nàng không còn là trung tiểu tướng quân năng nổ của quân Tây Bắc. Cũng chẳng thể làm thiên kim đại tiểu thư cả ngày trong nhà. Không hiểu quy củ, có lẽ ngay cả phu nhân nhà họ Lương cũng khinh thường nàng. Sư huynh, Bảo Khâm hứa với hắn thật nghiêm túc, muội sẽ sống thật tốt. Nàng từng là trung tiểu tướng quân quen với gió tanh mưa máu. Chém chém giết giết chứ không phải là tiểu thư đài các mảnh mai yếu đuối. Dù cho ở hoàn cảnh khó khăn thế nào, dù cho đối diện với chông gai ra sao, nàng đều có thể vượt qua. Ánh mắt nàng tràn ngập kiên định, đôi mắt ấy rực rỡ long lanh, Lương Khinh Ngôn nhìn vào bỗng chẳng thể thốt ra lời khuyên ngăn. Cuối cùng hắn đành mỉm cười lắc đầu. Thôi, thôi, nếu muội đã nói như vậy, sư huynh không khuyên muội nữa. Muội chỉ cần nhớ, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần muội đồng ý, ta sẽ bảo vệ muội. Nói xong, Lương Khinh Ngôn mỉm cười với Bảo Khâm, quay lưng từ biệt. Trong thoáng chốc, khuôn mặt đã trở nên ướt đẫm. Hắn lau nước mắt, thì ra không biết từ lúc nào lệ nóng đã tuôn rơi. Nàng là vết tích khắc tạc trong tim hắn, cả đời này chẳng thể phôi phai. Hắn cứ tưởng đó là mối nhân duyên ông trời ban tặng. Đâu ngờ đó chỉ là trò đùa trớ trêu của số phận. Chuyện tình cảm vốn không sao nói rõ, dù cho 10 năm bên nhau chẳng rời, cũng chưa chắc ngăn nổi cái nhìn định mệnh trong chớp mắt. Chỉ cần nàng thích, hắn nguyện tác thành, thực hiện bởi, nhóm biên tập viên, Mai Minh Nguyệt HI tìm, chỉnh sửa, đăng, cách chương.